Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3602, ngươi còn gọi không gọi, 10 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói ra lời này, cũng đủ để chứng minh, Lôi Đình cổ thần trong lòng, đang ở chấn nộ ói cho cùng, đại danh phù cùng Vân Vương phù ở giữa lẫn nhau nhằm vào, đều là bởi vì cái kia Lý Diễm sự tình. Mà trên thực tế, rõ ràng liền là Lý Diễm trước muốn giết Tô Hàn. Chẳng lẽ Tô Hàn còn có thể chờ chết? Đại danh phủ rõ ràng không cho là như vậy, cho nên tại Lý Diễm chết về sau, ngay tại này bái sơn việc trọng đại bên trên, liên tiếp, đối Vân Vương phủ tiến hành mỉa mai, xem thường, thậm chí cả chế giễu. Nhất là cái kia Hạng Khoan, cùng Vương Thương ban đầu liền có thù, tại Vương Thương không phải địch thủ tình huống dưới, thế mà ngay trước mặt của nhiều người như vậy, đối với hắn đủ kiểu tra tấn. Cả hai cừu oán, càng kết càng lớn. Lôi Đình cổ thần thoạt nhìn hết sức tùy ý, cũng rất bình thản. Nhưng hắn tính tình tốt, cũng không có nghĩa là hắn không còn cách nào khác. Tô Hàn lời nói, có lẽ chạm đến tỉnh thiên cổ thần danh giới cuối cùng. Có thể đại danh phủ cách làm, cũng chạm đến Lôi Đình cổ thần danh giới cuối cùng. Bởi vậy, hắn hướng tất cả mọi người tuyên cáo thái độ của mình. Người Tô Bát Liêu có bản lĩnh, vậy liền cứ việc đánh. Bái Sơn không thể giết người. Nhưng chỉ cần bọn hắn còn giữ một hơi, cái kia không coi là chết, cũng không tính phá hư quy củ. Ai dám động đến ngươi, ta Lôi Đình cổ thần, cái thứ nhất không cho, đồng điện chủ, vãn bối ghi nhớ tại tâm. Tô Hàn trong lời nói có hàm ý, hướng Lôi Đình cổ thần ôm quyền khom người. Bất luận cái gì người đều biết, mặc dù Tô Hàn thật không phải là những người này đối thủ, cái kia Lôi Đình cổ thần, cũng tuyệt đối sẽ không khiến cho hắn gặp tra tấn. Ha ha, nói rất hay giống như là thật, tỉnh thiên cổ thần chẳng hề để ý, Lôi Đình, ta nếu là ngươi, dù cho mất đi mặt mũi, ta cũng sẽ khiến cho hắn tranh thủ thời gian xuống tới, dù sao nói ra này loại khoác lác, cuối cùng lại thua ở trong tay đối phương, cái kia cũng không phải bình thường mất mặt a, cho nên, ngươi không phải ta. Lôi Đình cổ thần thản nhiên nói, vậy thì tới đi, tỉnh thiên cổ thần hết sức phiền Lôi Đình cổ thần thái độ. Hắn vẫn luôn cảm thấy người sau là một cái ngụy quân tử, tâm cơ rất sâu. Lên, tỉnh thiên cổ thần hướng cái kia một đám viện lâm sứ quát. Lôi Đình cổ thần, các ngươi cũng nghe thấy rồi chứ. Chỉ cần bất tử, vậy ngay cả nguyên thần, đều có thể tùy tiện tra tấn. Ha ha ha, chúng ta tự nhiên hiểu rõ, định sẽ không cô phụ Tây Điện Chủ kỳ vọng. Có lẽ là bởi vì trước đó bị vũ nhục nguyên nhân, Chu Vũ cùng Tiêu Nham thanh âm lớn nhất. Hiu hiu hiu, chừng 1000 thân ảnh, phô thiên cái địa, theo các cái phương vị xuất kích. Hàng loạt công kích, mang theo rất nhiều màu sắc, đủ loại, thẳng đến Tô Hàn vây lại. Bọn hắn biết được Tô Hàn chiến lực, cho nên cho dù là nhiều người như vậy cùng nhau ra tay, cũng không có chủ quan. Có vượt qua 80% người, trong nháy mắt xuất thủ, chính là lấy ra vũ khí. Bọn hắn chỗ công kích phương vị, đều là Tô Hàn nhất chỗ chí mạng. Một đám rác rưởi, Tô Hàn không nhúc nhích tí nào. Tại những người này đánh tới thời điểm, ánh mắt của hắn, ngược lại là hướng phía Tĩnh An phủ bên kia nhìn lại. Các người hết sức thích xem trò vui đúng không? Chờ giải quyết bọn gia hỏa này về sau, liền để cho các ngươi cũng tới thật tốt diễn một tuồng kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói vừa ra, tại Tĩnh An phủ một đám viện lâm sứ nhíu chặt lông mày bên trong, Tô Hàn thân thể chấn động. Rầm rầm rầm, cũng vào thời khắc này, hàng loạt công kích, toàn bộ đều rơi vào Tô Hàn trên thân. Chỉ nghe bịch một tiếng, Tô Hàn thân ảnh, trực tiếp sụp đổ. Tô Bát Lưu, ngươi coi như là mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi chúng ta. Chu Vũ cực hận Tô Hàn, cho nên, khi hắn thấy Tô Hàn thân ảnh sụp đổ thời điểm, trong lòng không biết sảng khoái hơn. Nhưng mà, chưa kịp lời của hắn nói xong, hắn vẻ mặt, liền phát sinh biến hóa. Tàn ảnh, Chu Vũ đồng từ co vào, Tô Hàn thân ảnh tuy nói sụp đổ, lại không có bất kỳ cái gì vết máu xuất hiện, đây không phải tàn ảnh, lại là cái gì? Nhiều người như vậy, toàn phương vị công kích, hắn là từ đâu chạy đi? Chu Vũ cắn răng, la lớn, chú ý, đây chỉ là Tô Bát Lưu một đạo tàn ảnh, bày ra thần niệm, đưa hắn tìm ra. Không cần hắn nhắc nhở, những người khác cũng đều đã phát hiện. Bá bá bá. Từng đạo thần niệm bày ra, tại trên bình đài quét ngang. Tiếp theo một cái chớp mắt, hàng loạt tầm mắt, toàn bộ hướng phía Chu Vũ nơi này nhìn tới. Chu Vũ sửng sốt một chút, các ngươi nhìn ta làm gì? Này vừa mới nói xong, hắn liền phản ứng lại, thấy lạnh cả người, đột nhiên từ phía sau lưng xông vào trong đầu, Chu Vũ toàn thân rung mạnh. Hắn biết, mọi người thấy không phải mình, mà là phía sau mình bạch y nam tử. Hắn thần niệm bên trong, cái kia vẻ mặt băng lãnh Tô Bát Lưu, liền đứng tại sau lưng mình, oanh, không có chút gì do dự, Chu Vũ trong nháy mắt thôi phát tất cả tu vi lực lượng, lại không là dùng tại công kích phía trên, mà là dùng tại chạy trốn lên. Tốc độ của hắn, làm sao lại nhanh như vậy, tàn biến nháy mắt, liền đi tới sau lưng của ta. Coi như là nhất tinh thần linh cảnh, cũng không nên có loại tốc độ này à, Chu Vũ trong lòng gào thét. Soạt, có thể cước bộ của hắn vừa mới bước ra, thân ảnh còn chưa từng di chuyển, liền có một đầu lạnh buốt tay cầm, từ phía sau, bắt lấy tóc của hắn. Liền ngươi kêu nhất vui mừng, cùng tay cầm đồng dạng lạnh buốt, vẫn là cái kia xâm nhiên thanh âm. Âm, vang trầm tiếng truyền ra, Chu Vũ thể xác cuối cùng cảm thụ, liền là bàn tay kia, hung hăng đập vào trên đầu chính mình mặt. Xương máu sụp đổ, nguyên thần lao ra, Chu Vũ thể xác, trực tiếp tan biến. Cứu ta, hắn thét chói tai vang lên, nguyên thần gương mặt đều có chút vặn vẹo. Nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế, chẳng qua là phát sinh ở cực trong thời gian ngắn. Đại danh phủ những viện lâm sư đó tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh, bọn hắn đang tìm ra Tô Hàn trước tiên, chính là ra tay tiến hành công kích. Có thể Tô Hàn tốc độ xuất thủ thực sự quá nhanh, cho đến hắn đem Chu Vũ thể xác đập nát về sau, những công kích này mới vừa buông xuống. Mạnh mẽ trông đỡ, dùng Tô Hàn tổng hợp chiến lực, như toàn bộ bùng nổ, cái kia vẻn vẹn chẳng qua là thể xác, liền có thể so với thất tinh thần linh cảnh, những người này, căn bản là không đả thương được chính mình. Nhưng vì sao, muốn để bọn hắn công kích đến chính mình? Chỉ dựa vào thiên long cửu bộ bước thứ tư cái kia tốc độ khủng khiếp, Tô Hàn cũng đủ để cho chính mình, tại đây trên bình đài, đứng ở vô địch chi cảnh. Soạt, phá thương thần binh xuất hiện trong tay. Tô Hàn một bước bước ra, hắn thân ảnh trong nháy mắt tan biến. Rầm rầm rầm, cái kia rất nhiều công kích, tất cả đều rơi vào hắn trước kia vị trí, lại là hoàn toàn vô dụng. Phốc phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đao mang hoành không mà ra, cực kỳ quỷ dị, sinh sinh chạm tại Chu Vũ trên cánh tay mặt. Chu Vũ ban đầu cũng chỉ còn lại có nguyên thần, giờ phút này căn bản là né tránh không được, đao mang kia hạ xuống nháy mắt. Cánh tay kia, chớp mắt bị chạm xuống dưới. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng mỗi người đều thấy phát ra từ nội tâm run rẩy. Nguyên thần sẽ cùng tại linh hồn, mà linh hồn thương thế, rõ ràng muốn so thể xác, càng thêm thống khổ. Ngươi còn gọi không gọi, Tô Hàn thân ảnh lần nữa phát hiện, như trước vẫn là đi theo Chu Vũ nguyên thần bên cạnh. Cái này khiến đại danh phủ mặt khác viện lâm sứ đều nhíu mày. Bọn hắn muốn công kích Tô Hàn. Vậy liền rất có thể sẽ làm bị thương đến Chu Vũ. Thời khắc này Chu Vũ, bản thân liền đã chỉ còn lại có nguyên thần, như lại làm bị thương. Sợ là sẽ phải hồn phi phách tán a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.